Liêu trai chí dị, chương 47, công tử họ Vi, Vi công tử. Góc truyện audio.com, công tử họ Vi dòng dõi thế gia ở Hàm Dương, tính buông thả dâm dật, những người hầu gái có nhan sắc trong nhà không ai thoát khỏi bàn tay chàng. Chàng từng mang mấy nghìn vàng ra đi tính thưởng thức hết kỹ nữ danh tiếng trong thiên hạ. Các chốn phồn hoa không đâu không tới, không phong nhã lắm thì ngủ một đêm rồi đi ngay, còn như vừa ý thì lưu lại hàng trăm ngày. Chú ruột chàng cũng là một vị quan có tiếng, mới hồi hưu thấy hạnh kiểm cháu như vậy thì giận lắm, bèn mời thầy giỏi về nhà, dựng một cơ ngơi riêng, bắt cháu cùng các con đóng cửa học tập. Tối đến, công tử chờ thầy ngủ rồi, trèo tươi anh trốn về, sáng mới trở lại. Như thế đã thành quen, một hôm bị trợn chân ngã, gãy cánh tay, thầy mới biết, báo cho chú. Ông liền đánh cho một trận bò lê bò càng rồi mới thuốc thang cho. Khi khỏi ông lại giao hẹn, nếu học vượt hẳn các em, văn hay chữ tốt thì đi chơi không cấm. Nhưng vụng trộm giờ trò phóng dật thì sẽ bị đánh đòn như trước. Công tử rất thông minh, học thường vượt mức, vài năm sau đậu khoa thi hương, chàng muốn bỏ lời ước cũ, nhưng người chú vẫn ra sức kiềm chế. Chàng lên kinh đô, ông sai người lão bộc đi theo, giao cho một quyển sổ nhật ký, dặn phải ghi chép lời nói việc làm của chàng hàng ngày. Vì vậy liền mấy năm, chàng không có hành vi gì sai trái. Sau khi đậu tiến sĩ, ông chú mới hơi nới lệnh cấm. Công tử muốn làm gì vẫn sợ chú biết, vào chơi các ngõ hẻm, phải giả danh là họ Ngụy. Một hôm, qua Tây An, thấy một thiếu niên làm con hát tên là La Huệ Khanh, tuổi độ 16-17, xinh đẹp như con gái. Chàng thích lắm đêm giữ lại quấn quýt rồi cho rất nhiều tiền. NGS nói cô vợ mới cưới của Huệ Khanh lại còn phong nhã, tình tứ hơn, chàng ngỏ ý riêng với Huệ Khanh. Huệ Khanh không tỏ ra khó chịu tối đến dẫn vợ tới thực. Ba người ngủ chung một giường, lưu lại vài hôm quyến luyến yêu đương rất mực, bàn tính đem nhau cùng về, hỏi tới người nhà, Huệ Khanh đáp rằng, mẹ mất sớm chỉ còn cha, tôi vốn không phải họ La, mẹ tôi hồi nhỏ hầu hạ nhà họ Vi ở Hàm Dương. Bị bán hết nhà họ La được 4 tháng thì sinh ra tôi. Nếu được theo công tử về, may ra cũng hỏi thăm được gốc gác. Công tử kinh ngạc hỏi đến họ của người mẹ, Khanh đáp, họ Lã, chàng kinh hãi cực độ, mồ hôi toát đầm mình mẩy. Vì mẹ Khanh chính là thị tỳ nhà chàng trước kia, chàng không nói một lời. Lúc ấy trời đã sáng, chàng cho Huệ Khanh rất nhiều tiền và khuyên cậu nên bỏ nghề. Rồi vừa thác còn có việc phải đi, hẹn khi nào trở về sẽ cho gọi, thế là chàng từ giã bỏ đi tuốt. Sau được bổ làm quan huyện ở Tô Châu, ở đây có một con hát tên là Thẩm Vi Nương, xinh nhã tuyệt trần. Chàng rất yêu, giữ lại cùng chung chăn gối, đùa cợt hỏi nàng rằng, tiểu tự của em có phải lấy ý tứ câu thơ? Xuân phong nhất khúc Đỗ Vi Nương, chăng, nàng đáp, không phải thế, mẹ em 17 tuổi đã là kỳ nữ nổi tiếng, có vị công tử ở Hàm Dương cùng họ với ngài, lưu lại cùng mê em 3 tháng, thề thốt chuyện cưới xin. Công tử đi rồi, 8 tháng sau thì sinh ra em. Do đó mới đặt tên là Vi, thực ra đó là họ của em, lúc lâm biệt công tử có tặng mẹ em đôi chim nguyên ương bằng vàng, đến nay hãy còn. Sau khi công tử bỏ đi, bặt không tin tức, mẹ em vì phẫn uất buồn rầu mà chết. Từ thuở lên ba em được bà Thẩm nuôi nấng, bèn lầy theo họ Thâm. Công tử nghe nói xấu hổ không còn chịu nổi, lặng đi một lúc chợt nảy ra một kế. Chàng chợt nhòm dậy khêu đèn, gọi Vi Nương vào uống rượu rồi ngầm bỏ thuốc độc vào trong chén. Góc truyện audio.com, Vi Nương vừa nuốt khỏi cổ, liền vật vã kêu rên, mọi người chạy tới, thì đã tắt thở. Chàng gọi con hát đến, giao phó thử thi, rồi đút lót cho chúng rất nhiều tiền. Nhưng những kẻ giao hảo với Vi Nương hết thảy lại là đám con nhà thần thế. Nghe tin chúng đều bất bình, cho tiền và xúi giục con hát kiện lên quan trên. Chàng hoảng sợ, phải dốc sạch túi chạy vạy dập đi. Cuối cùng chàng bị cách chức vì tội sa đà bừa bãi. Trở về nhà tuổi đã 38, chàng rất hối hận về những việc làm khi trước mà vợ và hầu gái 5-6 người đều không có con. Muốn xin đứa cháu nội của ông chú về làm con kế tử, nhưng ông nghĩ cửa nhà ấy vô hạnh, vợ trẻ con nhiễm phải thói xấu, nên tuy nhận lời cho thừa kế, song phải đợi khi nào chàng già yếu mới cho sang. Chàng phẫn uất muốn cho gọi Huệ Khanh, người nhà đều cho là không được, bèn thôi. Vài năm sau, chàng bỗng lâm bệnh, thường đấm vào ngực mà nói rằng. Dầm bồn với con hầu, ngủ với kỹ nữ không phải là giống người. Ông chú nghe thấy thế bảo, thế này thì sắp chết rồi. Bèn cho đứa con của người con trai thứ sang nhà chàng để sớm hôm nâng giấc. Hơn một tháng quả nhiên chàng mất. Ngô Thế Long dịch, chú thích, Hàm Dương, một huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây. Cách Chương.